Chương 1251 Tối cường thăng cấp hệ thống. Tam bốt. Tám người nhìn xem Tiêu Dao hội trưởng, rất chân thành nhìn xem hắn, sau đó tám người đồng thời nói ra, ở ngươi nhà có phải hay không đang nằm mơ a? Lại nói Long Phi, chỗ hắn cảnh muốn so Bát Đại Kim Cương nguy hiểm nhiều, địa ngục môn cường giả giết vào phòng, còn không đợi hắn kịp phản ứng, Dương Vạn Nộ liền bị oanh nằm sấp ở mặt đất, Thương Long bỗng nhiên vừa quát, là người nào dám càn rỡ như vậy? Khúc Trường không thì là nhìn xem những cái kia cường giả mặc trên người địa ngục môn y phục, mi tâm căng thẳng, nói, ê địa ngục môn người cũng quá càn rỡ đi. Cầm đầu một tên nam tử đi tới, nói, ê địa ngục môn làm việc, không thể làm chung người cút xa một chút. Thiếu môn chủ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Bọn hắn là hướng về phía Long Phi tới, thưởng kim môn người, Vạn Minh Tông người toàn bộ xông tới, nhất thời gian đã đem Long Phi cho vây chết chết. Chật như nêm cối, ê 10 vạn mai huyền tinh tiền thưởng. Địa ngục thiếu môn chủ, thật đúng là không được a. Đắc tội Vạn Minh Tông kết cục nhất định phải chết. Bạo hưởng bên trong mười mấy tên cường giả, một cái sau một cái hung tàn, Dương Du đỡ dậy phụ thân, đi đến Long Phi bên người, thấp giọng hỏi một câu, ê làm sao bây giờ? Ngưu Đại Sơn bảo hộ ở Long Phi phía bên phải, trên thân Ngưu Ma Vương huyết mạch lực lượng phun trào. Hắn bây giờ đang do dự muốn hay không đem cái viên kia hóa thần đan cho ăn vào, Khúc Trường không mi tâm nhất giữ tận, cơ hồ trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn, nói, ngài địa ngục môn, thưởng kim môn, Vạn Minh Tông, nơi này là Tiêu Dao Thương Minh, các ngươi cũng quá không đem Tiêu Dao Thương Minh để vào mắt a. Hắc hắc, ghê ta trực tiếp một điểm. Địa ngục môn lão giả cười lạnh, nói, ngài còn thật không có đem Tiêu Dao Thương Minh để vào mắt, ngươi tốt nhất đứng ở một bên trung thực đợi, dạng này ngươi cái gì sự tình đều không có. Nếu không mà nói, ngay cả ngươi cùng chết. Thương Long quát, vì các ngươi quá, tên kia địa ngục môn cường giả lại nói, ê Thương Long, ngươi thiếu tham và tiến đến, liền sau lưng ngươi Thương Lang đế quốc chúng ta làm theo không có để vào mắt. Thương Long sầm mặt lại, rất là khó coi, Long Phi khóe miệng bi vi nhất câu, nói, vì các ngươi cái này là phụng chiến vô song mệnh lệnh đến đây. Còn là địa ngục môn những người khác. Địa ngục môn người cười lạnh nói, để cái này không mượn ngươi xen vào, nói tóm lại hôm nay ngươi phải chết. Long Phi nói, cho tất nhiên ta muốn chết, vậy có thể hay không để cho ta cái chết rõ ràng, ta liền muốn biết là ai một mực muốn ta chết. Là ai phong ta trí nhớ? Là ai coi ta là nô lệ giam giữ? Rất đa nghi hỏi ở Long Phi tâm lý, hắn muốn biết cái này của thân thể trí nhớ đến cùng có cái gì, hắn cũng muốn biết cái này của trong thân thể đến tột cùng còn ẩn giấu đi cái gì lực lượng, tại sao rất nhiều mọi người đang hỏi hắn lực lượng là không giác tỉnh. Đến tột cùng là cái gì lực lượng? Địa ngục môn cường giả tự tin cười nói, để xem ra ngươi đã làm tốt chết chuẩn bị, cũng tốt, nói cho ngươi để ngươi làm rõ ràng bạch quỷ. Lần này hành động là vô song thiếu gia mệnh lệnh. Về phần ngươi trí nhớ, ngươi vì sao lại thành làm nô lệ, cái này là chiến gia an bài. Tốt. Ngươi muốn biết đều biết, hiện tại có thể lên đường. Long Phi trong lòng hơi chấn động một chút, song quyền âm thầm nắm chặt lên, là chiến vô song. Cửu U chiến gia. Trái tim đen oám đăng nhập http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện kỳ ha ha ha, khớp xương bạo hưởng, nghĩ đến ở Nguyên Ương Tông một màn kia, nghĩ đến chiến vô song cái kia cao cao tại thượng không thể cả đời biểu lộ, nghĩ đến Hiên Viên Ly Nhi nước mắt, Long Phi trong lòng lửa giận liền trở nên hung mãnh lên, một phát không thể thu, Long Phi trùng trùng điệp điệp quát ra một tiếng, vì là nên để cho các ngươi lên đường. Trong nháy mắt này, Ngưu Đại Sơn cũng làm ra lựa chọn. Một ngụm đem hóa thần đan cho nuốt vào, hô lên một tiếng, ê ít ít ít mẹ hắn. Các ngươi là đang tìm cái chết. Địa ngục môn cường giả khẽ động, một chưởng bổ về phía Long Phi, quát, ê liền ngươi hiện tại thực lực, liền ngay cả chết ở vô song thiếu gia trên tay tư cách đều không có. Lực lượng như núi, tuôn ra mà tới, Long Phi linh giai thất phẩm tu vi lực lượng tán phát ra, tay trái nghênh đón, trên tay phải khai sơn đao khẽ động, huyết chiến tứ đao lực lượng nhất đao vỗ xuống kỷ hấp tinh đại pháp. Song chưởng đụng vào nhau, Long Phi thủ tí chấn động, cơ hồ đứt gãy, đẳng cấp cách xa quá lớn, Long Phi căn bản không chịu nổi, trong khoảnh khắc đó là, phóng xuất ra hấp tinh đại pháp, cưỡng ép ổn định thân hình, trùng trùng điệp điệp hút vào đi, song chưởng đụng vào nhau, cường đại thôn phệ giả lực lượng điên cuồng hút lấy địa ngục môn cường giả lực lượng, người kia sắc mặt biến đổi, quát ra một tiếng, ghê cẩu tạp chủng, ngươi cho ta buông ra. Không đợi hắn kịp phản ứng, tay trái hấp thu đến lực lượng trực tiếp vận chuyển đương nhiên trên tay phải, khai sơn đao lóe ra huyết quang. Nhất đao vỗ xuống trực tiếp bổ ở địa ngục môn cường giả trên đỉnh đầu, lực lượng nổ tung, trên đỉnh đầu máu tươi như trụ bão tố đi ra, nhất đao rút ra, chém ngang ra ngoài, trực tiếp đem tên kia cường giả đầu lâu cho cắt đứt súng ra, hô lên một tiếng, kẻ chết đi cho ta. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết địa ngục môn đệ tử lấy được đến, kinh nghiệm 34.000 điểm, linh nguyên giá trị 1.800 điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Chúc mừng người chơi, hệ thống vừa dứt tiếng, địa ngục môn người kịp phản ứng, tất cả đều thẳng hướng Long Phi. Lúc này, Ngưu Đại Sơn trên thân hiện ra hồng quang, cường đại thể phách bị hồng quang bao vây lấy, cả cá nhân giống như máu giận trạng thái, hơn nữa, hắn trên óc mọc ra hai cái dài hơn 30cm ngu giác, trên thân lực lượng biến đổi đến mức dị thường táo bạo, những địa ngục môn đó cường giả xông lên, Ngưu Đại Sơn một bước ngăn lại đi, nặng nề quát ra một tiếng, nói, "Ê ta đến." Thân thể chìm xuống, đầu hướng phía trước bỗng nhiên xông lên, xô ra đi, phanh, phanh, phanh, đụng đổ một mảnh địa ngục môn cường giả, Thưởng Kim môn cường giả ánh mắt lạnh lẽo, nói, "Để chúng ta động thủ." Bá bá bá, để địa ngục môn cường giả ra tay, a, Dương Du trong cơ thể thiên sứ huyết mạch phun trào, phía sau song dực nổ bắn ra đến ở, so cương thiết còn cứng rắn hơn song dực, bỗng nhiên quét ngang ra ngoài, để bá bá bá, vũ mau như cương châm, từng chuỗi bắn ra đi, Thưởng Kim môn đám người bị từng cái đinh ở trên vách tường, kịch liệt đau nhức khó nhịn, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, Vạn Minh tông người xông lên. Ngưu Đại Sơn và Dương Du đồng thời khẽ động, lại nhất thứ tướng bọn hắn. Những người này đụng bay ra ngoài, lưỡng đại hộ pháp Ngưu Bức Thông Thiên, Ngưu Đại Sơn thể phách và lực lượng, Dương Du Thiên Sứ chi dực, bọn hắn đem gian phòng bên trong sát thủ toàn bộ đánh ngã. Lúc này, Long Phi là một giây cũng không lãng phí, xông đi lên giơ tay chém xuống, nhất nhất đao liền một cái, đao đao muốn mạng, ê đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Thưởng Kim môn đệ tử lấy được đến, kinh nghiệm 20.000 điểm, linh nguyên 1.000 điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Đinh. Chúc mừng người chơi Giken, hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng. Thoải mái thượng thiên, lúc này, Khúc Trường Không vọt tới cửa sổ chuẩn bị gọi người thời điểm, phát hiện bàn đấu giá một mảnh hỗn độn, nói, Triệu Kim đang bị người đoạt. Cũng tại lúc này, bao xương bên ngoài một đạo hùng hậu lực lượng nghiền ép lên, gần như không cho Long Phi nửa điểm phản ứng cơ hội, lực lượng một vụ nổ, bỗng nhiên xông lên, y ầm ầm. Long Phi trực tiếp theo cửa bao xương quanh ra ngoài, trực tiếp theo cửa sổ bên trên rơi ra đi, rơi ở bên trong phòng đấu giá. Cũng ở thời điểm này, bị trói được Bát Đại Kim Cương đồng loạt nhìn đi qua, số từ 1839.